Chương 390, Thương Long Thất Túc bí mật canh 2. Vệ U Nguyệt thần sắc có một phần nghiêm nghị, chỉ là nghe Lý Tư thoại ngữ, phảng phất cũng có thể nghe ra cái này thắng 7 vướng tay trần tính, thắng liên tiếp trên 100 trận chiến đấu. Lý Tư thấy vệ U Nguyệt đúng là cô đơn đối với cái này gọi thắng 7 nhân cảm thấy hứng thú, liền nói nói, thắng 7, hắn cuối cùng thất bại một lần, cũng chính là mười mấy năm trước bị bắt một lần kia. Vệ U Nguyệt ô hát một cái âm thanh, hiển nhiên là có vài phần ngoài ý muốn, có thể ở tử lao như vậy địa phương thắng liên tiếp hơn 200 tràng, ý vị như thế nào, không có ai so với vệ U Nguyệt càng tin tưởng. Ở đế quốc tử lao như vậy địa phương, tập hợp lấy cái này thất quốc bên trong nghèo nhất hung cực các hung đồ, mỗi người ở nơi nào cũng có thể gọi là một cái hung thú cực kỳ đáng sợ. Hơn 200 trận chiến đấu, liền ý nghĩa muốn chiến thắng hơn 200 kinh khủng như vậy người, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mà liền là như vậy tháng 7, cư nhiên ở thắng lên tiếp hơn 200 chàng sau đó bị bắt, vệ U Nguyệt nghe đến đó, thần sắc đã dần dần ngưng trọng, cái này cũng không có thể nói rõ tháng 7 thực lực không đủ mạnh. Hoàn toàn ngược lại là, đây cũng là nói rõ, cái kia có thể chiến thắng tháng 7 người, thật sự là mạnh hơn phân. Nghĩ tới đây, vệ U Nguyệt nhìn Lý Tư liếc mắt, tiếp tục hỏi đem hắn bắt được nhân là ai. Lý Tư mỉm cười, cái này trung niên văn nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế, thật sự là khiến người ta cảm thấy có vài phần không thích, cái này nhân loại, vệ U Nguyệt tiểu thư hẳn là hết sức quen thuộc. Có thể làm cho vệ U Nguyệt hết sức quen thuộc người, vệ U Nguyệt trong lòng đã mơ hồ hiện ra tên của một người, ngươi nói là Trương Lương đã đến Lý Tư bên ngoài, người tướng quân kia thông báo một tiếng Trương Lương đến sau đó, Lý Tư khẽ nhíu mày một cái đầu, khoe miệng không khỏi nhiều hơn vẻ cười khổ, phải biết là, tình cảnh của hắn lúc này, cũng không lớn hay. Trước mặt có một vệ U Nguyệt đống nhiên xông vào câu hỏi, mà Trương Lương vừa may vào lúc này đến, ở Lý Tư trong ý nghĩ, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Đang ở Lý Tư chuẩn bị nói thời điểm, Trương Lương đã trực tiếp đẩy cửa đi đến, bên trong phòng Lý Tư không khỏi trợn to con mắt, nhìn trước mặt Trương Lương, hết sức không phải minh bạch, Trương Lương vì sao đống nhiên trở nên lớn mật như thế. Bất quá từ phía trước bắt đầu, bởi vì thiên cơ trong lầu xảy ra biến cố, cái này phía ngoài thị nữ đại đô cũng đã bị điều đi, mà Trương Lương thân phận cái này bên cạnh thủ hộ giả tần binh đại đô biết. Đang ở trước đó không lâu, bọn họ còn chiếm được cấp trên mệnh lệnh, nói sẽ đối Trương Lương cung kính điểm. Lúc này thấy đến Trương Lương, bọn họ nơi nào còn dám ngăn cản, tự nhiên là mặc cho Trương Lương nên ngang vào được. Nếu như lúc này Lý Tư biết, Trương Lương tiến vào thuận lợi như vậy, có bao nhiêu nửa vẫn là chính mình tạo thành. Không biết trong lòng của hắn sẽ có như thế nào cảm tưởng, chỉ sợ là không dễ chịu đi đến nơi nào. Nhìn trước mặt Trương Lương, Lý Tư nhưng trong lòng là hơi có mấy phần do dự bất định, không có trải qua đồng ý của mình. Trương Lương liền đẩy cửa đi đến, động tác này có thể nói là hết sức lớn mật, không thấy hai người trong lúc đó to lớn giai cấp chênh lệch. Chỉ là Lý Tư tuy là loáng thoáng cảm thấy Trương Lương thân phận bất đại đối kính, thế nhưng hắn rất nhanh thì nghĩ tới Trương Lương thân phận. Trong lòng của hắn còn có một phần hy vọng, có thể là Trương Lương đã nhận ra bên trong phòng tình huống không thích hợp cũng không nhất định. Chỉ bất quá, Lý Tư cái này một từng tia ý tưởng, rất nhanh thì mất đi. Trương Lương đi vào môn sau đó, cũng không đi xem trong phòng tình hình, bừng tỉnh không thấy một dạng, trực tiếp xoay người đóng cửa phòng lại. Thẳng đến cửa phòng đóng lại sau đó, Lý Tư mới ý thức tới vừa rồi đều chuyện gì xảy ra, chính mình một lần duy nhất phát ra tiếng cơ hội cầu cứu. Cứ như vậy bị cắt đứt, thế nhưng mới vừa một sát na kia gian, hắn thật là không phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, Trương Lương cũng là cười khanh khách xoay người lại, đầu tiên là mỉm cười hành lễ, liền giống như ngày xưa gặp mặt một dạng, miệng nói, gặp qua tướng gia đại nhân. Động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, nhìn trước mặt Trương Lương cười đến ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, Lý Tư nhưng trong lòng chậm rãi mông thượng một tầng to lớn bóng ma. Lúc này Lý Tư trong miệng ạc cạc nói không ra lời, từ vệ U Nguyệt bỗng nhiên xông vào phòng của hắn sau đó, hắn đã cảm thấy có vài phần không thích hợp, đang suy nghĩ biện pháp ứng đối vệ U Nguyệt thời điểm, nhưng không ngờ Trương Lương cái ý này ngoại lai khách đột nhiên phát hiện thân, nhưng lại ra ánh sáng một ít trước đây Lý Tư không có nghĩ tới bộ phận. Trương Lương, ngươi! Lý Tư nhìn Trương Lương, cau mày, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nếu là muốn nói, hắn nhớ nói nhiều lắm. Thế nhưng lúc này nhìn Trương Lương mỉm cười răng rớp, nhưng trong lòng của hắn là từ từ lạnh xuống. U Nguyệt, ngươi ở đây cùng tướng gia trò chuyện những gì? Trương Lương đi tới Lý Tư bên cạnh, vừa lúc cùng Vệ U Nguyệt đối lập nhau, thế nhưng Lý Tư nghe vào trong tai, lại tràn đầy khổ sắc. Mặc cho Lý Tư nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ đến, hai người kia quan hệ, cư nhiên hoàn toàn không phải là mình trong tưởng tượng như vậy, thật sự là để hắn bực này tự cho là đùa bỡn quyền bính nhân rất là khổ sắc. Đang ở trò chuyện một ít trước kia sự tình, ngươi đã đến rồi, Lý Đại Nhân, mới vừa nói đến là ai đem tháng 7 cho bắt nhìn thấy Trương Lương. Vệ U Nguyệt bên trên nhiều hơn một nụ cười, không giống với đối mặt Lý Tư ngụy cười, cười nhạt, đó là chân thiết nụ cười, càng làm cho Lý Tư trong lòng lạc thật quan hệ của hai người. Nhìn Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương, Lý Tư thần sắc khôi phục bình thường, nhìn thật sâu bên cạnh Trương Lương liếc mắt, Trương Lương đứng vị trí to xem không có gì bình thường, nhưng là lại vừa lúc cùng Vệ U Nguyệt một trước một sau hạn chế động tác của hắn, để hắn cũng nữa không có cách nào khác có chủ ý khác. Lúc đó hoàng đế bên cạnh bệ hạ đệ nhất kiếm khách, thần thủy hoàng bên cạnh đệ nhất kiếm khách, đó chính là Thanh Nhi sư tỷ không thể nghi ngờ. Trương Lương nghe rõ ràng, nhất thời phản ứng lại. Vệ U Nguyệt rời ánh mắt, tựa hồ là đang Trương Lương xuất hiện sau đó, đối với Lý Tư cảnh giới chi tâm liền hơi chút ít một chút nhì, Hàn Phi nguyên nhân cái chết đến tột cùng là cái gì. Lý Tư dừng một chút, hắn lúc này cảm thấy đến rồi chính mình tình cảnh gian nan vướng tay chân. Ta biết ngươi cùng Hàn Phi đã từng là bằng hữu. Vệ U Nguyệt lanh băng băng cắt đứt hắn, cái này cũng không trọng yếu. Trương Lương cũng là quay đầu nhìn Lý Tư liếc mắt, cùng Lý Tư cái kia văn nhân đặc hữu âm trầm mắt thần tướng đúng cũng là không chút nào yếu hạ phòng. Lý Đại Nhân mời nói, ta chỉ là tới bảng thính một ít chuyện, nghe xong sẽ ly khai. Lý Tư nghe Trương Lương, bộ mặt rõ ràng co quắp vài cái, hiển nhiên là đối với Trương Lương lời này hết sức không phải tin tưởng. Cũng không nhịn nhân ra thế lớn, đây đã là chuyện cũ năm xưa, cách xa nhau nhiều năm, thật sự là Vệ U Nguyệt trong tay răng cá mập thông suốt giơ lên, nhắm thẳng vào hướng Lý Tư yết hầu, ngón tay của nàng thon dài, chỉ giáp tu kéo sạch sẽ mà chỉnh tề, lại hồn nhiên không có cô gái bình thường tô hồng mặt dù, chỉ có một loại kiếm khách độc hữu chính là khí thế. Nghiêm nghị mà không có thể xâm phạm. Không biết như vậy có thể hay không trợ giúp Lý Đại Nhân nhớ kỹ càng thêm tin tưởng chút. Lý Tư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, hiển nhiên là không ngờ rằng, Vệ U Nguyệt cái này một lời không hợp lập tức rút kiếm tương hướng tính tình. Hàn sư đệ đã từng kiệt lực ngăn cản hoàng đế bệ hạ đánh Hà Nội quốc, dùng cái này chọc giận bệ hạ, lúc này mới bị đánh vào đại lao. Nguyên bản bệ hạ chỉ là trong chốc lát cơn giận, cũng không phải thật muốn chữa Hàn sư đệ tội chết, hơn nữa Hàn phi sư đệ tài hoa hơn người. Bệ hạ kỳ thực phi thường thưởng thức, nhưng không có nghĩ đến, Hàn sư đệ ở trong lao đột nhiên tử vong, lại nguyên nhân cái chết phi thường đặc biệt. Nghe Lý Tư thoại ngữ, Trương Lương âm thầm ở trong lòng suy tính, đối với Lý Tư thoại ngữ, hắn không dám nói toàn bộ tin tưởng, nhưng cũng ở phân biệt cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Đối với Lý Tư như vậy tầng thứ địch nhân, Trương Lương thời khắc vẫn duy trì phòng bị tâm tính, trong đó càng nhiều hơn, là bởi vì hắn biết, giống như là Lý Tư người như vậy, tâm trí năng lực, nhất định có khắc thường xuất sắc một điểm. Húng, giống như là Lý Tư người như vậy, nói dối ba phần thật bảy phần giả, thật sự là không thể bình thường hơn chuyện. Nhìn trước mặt Lý Tư, Vệ U Nguyệt đồng dạng là nhíu mày một cái, chúng âm dương ra sáu hồn chỉ nguyên rủa, tự nhiên đặc biệt, thế nhưng Hàn Phi chết, cho dù đối với Lý Đại Nhân mà nói là trời nguyện theo người phù hộ. Vừa lúc tiêu trừ một cái đồng dạng sư thừa pháp ra cạnh tranh đối thủ. Thế nhưng, cái chết của hắn lại không phải là của ngươi bảy mưu đặc kế. Lý Tư kinh dị ngẩng đầu, nhìn Vệ U Nguyệt nói, ồ làm sao mà biết. Lý Tư lúc đầu không có nghĩ qua Vệ U Nguyệt sẽ nói như vậy, thế nhưng nàng thoại ngữ, vẫn là có mấy phần ngoài Vệ U Nguyệt ý liệu. Vệ U Nguyệt khuôn mặt khôi phục lãnh tĩnh, ngươi chỉ là hy vọng doanh chính không muốn trọng dụng Hàn Phi, thế nhưng ngươi cũng không hy vọng hắn chết. Vì trên người hắn ẩn giấu bí mật. Lý Tư sửng sốt một chút, thần tình nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm trước mắt Vệ U Nguyệt, có vài phần do dự, hắn không xác định Vệ U Nguyệt đều biết chút gì. Thế nhưng lúc này tình thế cũng là nhân ra mạnh hơn hắn, không có cách nào phía dưới, Lý Tư rốt cuộc chậm rãi mở miệng, bảy ngôi sao, bảy quốc gia, bảy bí mật, Thương Long thất túc hạch tâm, các đời đều là do các quốc gia, người thừa kế duy nhất nắm giữ. Lúc này nói Thương Long thất túc bí mật, rốt cuộc đưa tới Trương Lương hứng thú, hắn hướng phía nhìn bên này đi qua. Mà Vệ U Nguyệt thì là nhìn Lý Tư nói, mà ở lục quốc vương thất người thừa kế bên trong, Hàn Phi cũng không phải duy nhất một cái bên trong sáu hồn chỉ nguyện rủa mà chết. Lý Tư vô cùng kinh ngạc, cái gì Trương Lương ngữ điệu mềm nhẹ, như nhau thường lui tới nói chuyện trời đất một dạng ôn hòa, lại làm cho Lý Tư tóc gáy dựng thẳng. Không lâu, Yến Quốc chết một cái, đây tuyệt không phải tình cờ vừa khớp. Lý Tư lẩm bẩm, Yến Đan. Trương Lương cau mày, nhưng không có toát ra dị dạng, hắn không xác định Lý Tư rốt cuộc là biết chút ít cái gì, thế nhưng hắn biết lúc này Lý Tư tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ đạc. Nghĩ tới đây, Trương Lương lui về sau một bước, hắn có thể cẩn thận nghe được bên ngoài phòng động tĩnh, lúc này tướng quân phủ còn như nhau thường lui tới một dạng bình tĩnh, ngoại trừ khi đó thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của, dày đặc mà chỉnh tề, hiển lộ ra đại tần giáp binh nhất lưu tố chất. Chỉ có Trương Lương chú ý tới, những binh lính này phần lớn đều là ở hướng tướng quân phủ hậu viện chạy đi, để trong lòng của hắn khẽ động. Cái này tướng quân phủ rất lớn, phía trước có Mông Điểm cùng Lý Tư ở, đã là thủ vệ xâm nghiêm, hầu như đến rồi mấy bước một trạm canh gác tình trạng, thế nhưng nghĩ đến điện hạ phủ tô, Trương Lương trong lòng liền phản ứng lại, có thể những người này đều là lui về phía sau đi bảo hộ phủ tô đi. Mà lúc này, vệ U Nguyệt đang nhìn trước mắt Lý Tư, có thể, Lý Đại Nhân hẳn là nghe qua một câu nói. Lý Tư nhìn một chút nàng, nói cái gì?